Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, nhân lực kháng ngày. Tại Chu Hạo Minh rời đi không bao lâu, Sư Phi Huyên cùng Tần Giao cũng là lần lượt rời đi. Nhưng Sư Phi Huyên cái kia lỗi lạc phong thái, cùng Chu Hạo Minh cái kia trói lọi đao mang lại là thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Ở bên bờ hồ Nguyệt Nha, đám người vây xem dần dần tán đi. Tuy nhiên thời gian qua một lát, nơi này lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chỉ có cái kia trong hư không vẫn như cũ tồn tại lấy sắc thái sặc sỡ dư ba. Đã chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Tuy nhiên Sư Phi Huyên cùng Chu Hạo Minh trận chiến đấu này tuy nhiên rất đặc sắc, nhưng cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhiều lắm là để thiên hạ bách tính trà dư tửu hậu nhiều một chút đàm tiếu thôi. Chuyện trong giang hồ, cách phổ thông bình dân vẫn là quá xa. Thành Lạc Dương khí trời thời gian dần trôi qua bắt đầu âm trầm xuống. Trên đường người đi đường ít dần. Trương Đạo Nhất còn trên đường đi dạo, cũng không trở về tâm tư. Nhìn lấy chung quanh đi sắc thông thông người đi đường, trong lòng có của hắn chút cảm giác đặc biệt. Đó là một loại bình an. Tích tí tách, tích tích đáp, chấm ngoặc kép, ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, điểm điểm mưa nhỏ xuống, trận trận lôi tiếng vang lên. Khí trời tháng 8 nhất là biến ảo vô thường. Mưa nói rằng liền xuống, mưa càng lớn, trên đường đã không nhìn thấy một cái người đi đường. Tại trong mưa nơi xa hoàn toàn mông lung, giữa thiên địa thành một cái nước quốc độ. Nước mưa tại đụng phải Trương Đạo Nhất thân thể trước, liền đã bị hắn hộ thể cương khí chấn khai. Đây là thuần túy thân thể lực lượng. Tuy nhiên bừng bừng phấn chấn cương khí tiêu hao không chỉ là thế lực, còn cố ý thần. Hắn đã từng kim cương bất hoại lúc, cũng chỉ có thể liên tục thôi phát nửa giờ liền sẽ kiệt lực. Mà bây giờ tâm cảnh của hắn phá vỡ mà vào thánh vị sau lại đã không có hạn chế. Tâm thần hợp ở thiên địa, bên trong đất trời vô lượng sức lực lớn đều để cho hắn sử dụng. Vô số linh khí đều bị hắn lấy một loại nhuận vật mảnh im ắng thủ đoạn hấp thu. Tuy nhiên số lượng to lớn, nhưng không có kích thích bất kỳ thiên tượng biến hóa. Phong lôi gào thét, mưa rào xối xả, đây là thiên địa tự nhiên vĩ lực. Nhân lực tại thiên địa vĩ lực trước mặt là bực nào nhỏ bé. Đây chính là thiên địa tự nhiên vĩ lực a. Trương Đạo Nhất duỗi ra cái kia tựa như bạch ngọc chế tạo thủ trưởng tay tiếp nhận mấy nhỏ xuống. Nước mưa tại trong bàn tay hắn ngưng tụ không tan, tụ thành một đoàn, không biết nhân lực có thể thắng thiên. Nhìn lấy trong thiên địa này vô cùng vĩ lực, Trương Đạo Nhất trong lòng không thể ức chế hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Bước ra một bước, hắn đã là hóa thành một đạo lưu quang xông lên không trung. Cách mặt đất ngàn trượng chỗ, mây đen dày đặc, trong đó có lôi đình lan lộn, khí tức hủy diệt ở trong mây tỏ khắp. Nếu là thường nhân, chỉ sợ là nhìn thấy cái này loại kinh khủng tràng cảnh liền sẽ kinh hồn táng đảm. Không kềm chế được, e ngại lôi đình thiểm điện là nhân loại bản năng. Bởi vì đây là thiên uy, từ xưa đến nay, vô luận là phàm nhân vẫn là tu hành người đối với trời đều là có mang lòng kính sợ. Mà lôi đình càng là thành ngày đại danh từ, kể từ đó, phàm nhân có thể nào không sợ. Theo Trương Đạo Nhất xông lên không trung, có một đạo thiểm điện xé rách không khí, hướng về hắn bổ tới. Nương theo lấy thiểm điện chính là từng tiếng tiếng vang, nhiếp nhân tâm phách. Đối mặt với đánh tới chớp nhoáng khủng bố thiên lôi, Trương Đạo Nhất trong mắt không có sợ hãi chút nào, có chỉ là cái kia loại cùng thiên tướng tranh hưng phấn. Cùng trời đấu là một chuyện vui vô cùng, ai đạo nhân lực khó thắng thiên. Trong mưa gió, Trương Đạo Nhất mái tóc màu đen cuồng vũ, màu đen thần quang quấn quanh quanh người. Giờ khắc này hắn tựa như một cái tuyệt thế ma thần giáng lâm thế gian. Hắn ánh mắt như điện, nhìn về phía đánh tới lôi đình, hơi nhếch khóe môi lên, tình huống nguy hiểm như vậy, hắn ngược lại trên mặt ý cười. Cáp, Trương Đạo Nhất đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, cường tuyệt vạn phần âm ba từ trong miệng hắn đột xuất. Kỳ thanh âm còn muốn vượt trên cái kiêu anh minh tiếng sấm. Đây là Phật môn sư tử hống, bây giờ Trương Đạo Nhất nhất pháp cùng vạn pháp đều là thông. gặp qua Pháp Minh Hòa Thượng thi triển về sau. Không mấy ngày nữa thời gian hắn liền hiểu rõ trong đó chân ý. Cũng đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Âm ba cùng đánh tới bốn đạo thiểm điện chạm vào nhau. Thiểm điện từng khúc vỡ ra. Nhưng còn có còn sót lại lôi điện hướng hắn đánh tới. Lôi điện tuy nhiên trải qua hắn sư tử hống suy yếu. Nhưng còn lại lực lượng cũng không thể nhỏ suýt. Trong đó uy năng đủ để đem một khối nặng 10 vạn cân đá lớn đánh thành bụi phấn. Đây chính là thiên uy. Há lại tốt như vậy tướng hứa. Gặp lôi đình đánh tới. Trương đạo nhất không tiêu tan không tránh. Bên ngoài thân màu đen thần quang cực nhanh lưu truyền. Lôi đình đánh vào thần quang bên trên. Vậy mà như là châu nhập bùn biển. Không có lật lên mảy may gợn sóng. Đây là võ đạo thần thông ám hỗn độn. Đoán chừng ra lôi đình uy năng về sau. Trương đạo nhất không còn lưu lại. Vò thẳng vào khắp ngày trong mây đen. Theo trương đạo nhất xâm nhập. Đang trong mây đen lan lộn lôi đình bắt đầu hướng hắn tụ tập. Vô số thiểm điện đổ ập xuống hướng hắn đánh tới. Trong chớp nhoáng này. Trương đạo nhất tâm thần ngưng tụ. Đạo thai bên trong 1296 triệu mai ánh sáng đồng thời bộc phát ra hoa mỹ hào quang. Lực lượng kinh khủng tại hắn đạo thai trung lưu truyền. Theo hắn đạo thai toàn lực vận truyền. Đạo thai bên trên tử ý càng long. Bất hủ khí tức càng sâu. Đúc thành vô thượng đạo thai hình thức ban đầu về sau. Trương đạo nhất còn là lần đầu tiên toàn lực vận chuyển đạo thai. Kích phát đạo thai bên trong lực lượng. Đạo thai bên trong lực lượng tuy nhiên cường đại kinh khủng. Nhưng mỗi một tia mỗi một hào lực lượng đều tại trương đạo nhất trong khống chế. Bây giờ tâm cảnh của hắn đã nhập thánh vị. Đối với lực lượng trưởng khống đã cường đại đổ một cái thường nhân khó mà phỏng đoán cấp độ. Vô số đạo tử sắc lôi điện cùng trương đạo nhất bên ngoài cơ thể màu đen thần quang va chạm. Màu tím lôi hỏa tại hắn bên ngoài thân dập dờn. Nhưng thủy chung khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Tối mì hoành thánh thân là huyền thiên bảo giám bên trong làm phòng ngự mà thành võ học. Há lại bình thường võ học có thể so sánh được. Cuối cùng vẫn là có số ít lôi đình đánh xuyên trương đạo nhất bên ngoài thân màu đen thần quang. Đánh vào nhục thể của hắn bên trên. Hắn bên ngoài thân một mảnh khét lẹt. Một cỗ thịt nướng mùi thơm tràn ngập. Nhưng tuy nhiên trong nháy mắt. Hắn bên ngoài thân tầng kia khét lẹt da thịt liền đã trút bỏ. Lộ ra bên trong trắng noãn tân sinh da thịt. Lại còn có như thế công hiệu. Trương đạo nhất phát hiện đi qua lôi đình tẩy lễ về sau. Trong cơ thể hắn khí huyết vậy mà trở nên tinh khiết nặng nề một điểm. Tuy nhiên tiến bộ rất nhỏ. Nhưng đối với bây giờ nhục thân đã bị hắn đẩy lên cực hạn trương đạo nhất lại là một cái tin tức tốt. Cái này khắp ngày lôi điện đúng vậy cơ duyên của ta a. Đáng tiếc ta sớm không nghĩ tới chuyện này. Tại trương đạo nhất trong mắt, bây giờ cái này đầy trời lôi đình đã không còn là lôi đình. Mà là từng cái thiên tài địa bảo. Cùng thiên nguyên giới lôi đình khác biệt. Thiên nguyên giới lôi đình cuồn cuộn mà nguy hiểm. Nó uy có thể so với cái thế giới này ít nhất phải mạnh hơn 100 lần. Đừng nói hắn bây giờ vẻn vẹn cấp 2 tu vi. Liền xem như cấp 3 cao thủ cũng không dám nhẹ dễ đụng vào thiên nguyên giới lôi đình. Đây cũng là chi kiến trướng đi. Trương đạo nhất phí hoài bản thân mình tự nói. Đối với lôi đình hắn trước kia một mực cũng tồn tại kính nhi viễn chi ý nghĩ. Không dám nhẹ dễ đụng vào. Cho nên cũng không có phát hiện lôi đình diệu dụng. Lôi giả vật thuần dương. Dĩ thuần dương lôi đình thối luyện nhục thân khí huyết quả thực là tuyệt phối. Đáng tiếc giới này giống như căn bản không có lấy lôi đình thối luyện nhục thân tiền lệ. Tuy nhiên cũng thế, bằng vào ta bây giờ chiến lực đã coi như là nửa cái thánh nhân. Nhưng như cũ bị lôi đình đánh xuyên phòng ngự. Nếu là phổ thông vô thượng đại tông sư đến đây, không chết cũng muốn trọng thương. Mà thánh nhân vô luận là đạo thai cùng nhục thể đều đã đạt đến một cái chí cảnh. Cái này tiểu thiên thế giới lôi đình đối với bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Đầu nhất truyền, trương đạo nhất liền hiểu trong đó quan khiếu. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.